Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, Hỏa tộc cùng Hàn tộc. Phiên thiên ấn ngay cả trời cũng có thể lật ra, cuồn cuộn huyền khí chiếu nghiêng xuống, Mạnh Như Kim Sư cũng không nhịn được gầm nhẹ liên tục. Giống, Kim Sư ba cái đầu lâu cùng nhau gào thét. Hai cái chân trước kim quang đại thịnh, uy thế không thể so với Long Chân Vũ phiên thiên ấn kém. Phiên thiên ấn lại như thế nào? Trời như xoay chuyển ta liền tê liệt. Kim sư hét lớn một tiếng, hai cái kim sắc móng vuốt phá vỡ phiên thiên ấn đánh trúng Long Chân Vũ. Xoẹt xẹt, huyết nhục văng tung tóe, Long Chân Vũ bả vai bị xé toang một khối lớn huyết nhục. Đã có thể nhìn thấy bên trong dày đặc bạch cốt, Long Chân Vũ hít sâu một hơi, trên bờ vai vết thương cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều thống khổ. 5 năm tôi thể, đã để hắn đối đau đớn có nhất định sức miễn dịch. Điểm ấy nho nhỏ đau xót còn ảnh hưởng không hắn. Kim sư nhất kích kiến công liền thừa thắng xông lên, thân hình khổng lồ vượt qua đến Long Chân Vũ trước người. Hai cái sắc bén móng vuốt lại một lần nữa vỗ xuống, như muốn đem Long Chân Vũ xé nát. Đây là kim sư cơ bản bản lĩnh. Không biết có bao nhiêu cường đại ma thú cùng thiếu niên thiên kiêu chết tại đây một đôi móng vuốt. Phía dưới, trước mắt tên nhân loại này cũng không thể ngoại lệ. Ma thú cùng nhân loại khác biệt, bọn họ đáng tự hào nhất liền là mình thân thể. Nhân loại có linh binh làm vì chính mình binh khí, mà ma thú cũng có chính mình móng vuốt cùng hàm răng. Nhân loại có thể thu thập khoáng vật thối luyện linh binh, ma thú lại có thể thối luyện chính mình móng vuốt. Cái này một đầu kim sư một đôi móng vuốt không biết thối luyện bao nhiêu bảo vật. Chết tại hắn dưới vuốt nhân loại cường giả linh binh cũng đều bị dùng để thối luyện song trảo. Trong tộc cũng đều đem đại lượng tư nguyên đặt tiền cược ở trên người hắn. Liên quan tới điểm này, ma thú cùng nhân loại đều là giống nhau, đều sẽ đem tốt nhất tư nguyên đặt ở có thiên phú nhất con cháu trên thân, dùng cái này đến thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Bây giờ cái này kim sư song trảo đã siêu việt tuyệt đại bộ phận linh binh, thậm chí đã có thể cùng địa cấp linh binh cùng so sánh. Bằng không thì cũng không có khả năng dễ dàng như thế thì mổ ra Long Chân Vũ ra thịt, bắt đi một khối lớn huyết nhục. Nếu là đổi lại hắn, ngươi đối mặt cái này cường thế như vậy nhất kích chắc đã khoanh tay chịu chết. Nhưng là Long Chân Vũ lại chính là cười nhạt một tiếng, bàn tay vỗ, trong chốc lát rồng kêu đầy trời, một vòng tử sắc liệt dương buông xuống, cùng bên trên bầu trời cái kia một vòng hồng nhật hô ứng lẫn nhau. Đây là cái gì? Tam thủ kim sư kinh hãi. Long Chân Vũ trên bàn tay ngưng tụ ra móng rồng, không sợ chút nào kim sư móng vuốt trực tiếp đập đi lên. Đó cũng không phải huyết mạch lực lượng, mà là đơn thuần vũ kỹ. Theo Đế Vũ Học Viện học tập vũ kỹ Hạo Nhật dò xét long thủ, địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Dạng này vũ kỹ tại Trung ương Thánh Vực đều là cực kỳ khó được, có thể bán đi một cái giá trên trời. Lại càng không cần phải nói là đang Tây Thủy cái này đằng sau địa phương. Vốn là nắm giữ loại vũ kỹ này, Đế Vũ Học Viện tất nhiên có thể bồi dưỡng được bất thế cường giả. Đáng tiếc vũ kỹ này đối tu luyện giả yêu cầu thật sự là quá mức nghiêm khắc. Nhất định phải là nắm giữ Long Chi huyết mạch mới có thể tu luyện. Nếu là gượng ép tu luyện, kết quả cuối cùng cũng chỉ có bạo thể mà chết. Long Chân Vũ thể nội là chính tông thần long huyết mạch, mà lại là cực kỳ tinh thuần thần long huyết mạch. Cái môn này vũ kỹ không thể nghi ngờ là thích hợp hắn nhất. Long Chấn Hạo hội cách xa vạn lý theo Trung ương Thánh Vực đi vào Tây Thủy cái này vắng vẻ địa vực, vì cũng là cái môn này vũ kỹ. Chỉ tiếc hắn cũng không có đạt được. Bây giờ cái môn này đã yên lặng mấy ngàn năm vũ kỹ rốt cục tại Long Chân Vũ trong tay tách ra hắn. Vốn có ánh sáng, hai đôi móng vuốt đụng vào nhau, bên trên bầu trời tử sắc liệt dương bốc lên không thôi. Nóng rực khí tức để tam thủ kim sư cái này cường đại thú vương đều hãi nhiên. Kim chảo vỡ vụn, tử sắc móng rồng bẻ gãy nghiền nát phá hủy kim sư móng vuốt. Cái này một đôi hao phí vô số bảo vật thối luyện móng vuốt lại bị đánh cho vỡ nát. Ngao, kim sư thê thảm chu lên rung động ở hiện trường mọi người cùng ma thú tâm linh. Đây chính là thú vương con. Không chỉ là tại vùng này, tại còn lại thú vương khu vực cũng là có lớn lao uy danh a. Cường đại như vậy ma thú vốn phải là vô địch tồn tại. Làm sao lại bị bại thê thảm như thế? Phía sau cái kia một vòng tử sắc liệt dương đem Long Chấn Vũ phụ trợ vô cùng thần vũ. Giờ phút này Long Chấn Vũ giống như trời thần hàng lâm. Nhi tử, tam thủ kim sư hoảng hốt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai trưởng song chảo lại nhưng đã bị phế. Tam thủ kim sư nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn con trai trưởng xem như phế. Coi như lấy nghịch thiên linh dược tiếp tục đoạn trào. Quy lực lại không cường đại tới đâu. Mất đi cái này một đôi móng vuốt hắn con trai trưởng thì yếu mấy bậc. Cái này một đầu cường đại thú vương không nghĩ tới con trai mình sẽ bại. Đang thi triển ra ba bài tuyệt học về sau sẽ còn bại. Giờ phút này kim sư thân thể đã tăng cường mấy lần. Không có khả năng bị bại thê thảm như thế. Địa cấp vũ kỹ, cho dù là địa cấp vũ kỹ tối đa cũng chỉ có thể kích thương con của hắn. Không có khả năng như thế gọn gàng vỡ nát rơi cái kia một cặp móng. Che giấu thật sâu, này nhân loại đến cùng là phương nào lai lịch? Tam thủ kim sư cưỡng ép đè xuống trong lòng mình xuất thủ sao sao. Đây là một trận tỉ thí công bình. Tại hắn chứng kiến phía dưới Long Chấn Vũ thắng quang minh lỗi lạc. Chỉ là có chút thủ đoạn che giấu quá sâu. Liền hắn đều không thể nhìn ra là cái gì. Mới đầu hắn cho rằng Long Chấn Vũ là hỏa tộc người. Có thể học được đại la thủ ấn loại này bất truyền chi bí. Tất nhiên là hỏa tộc bên trong con cháu đích tôn, nhưng là sau đó hắn liền phát hiện, cái này đại la thủ ấn thế mà là cũng chỉ là Long Chấn Vũ tu luyện một môn vũ kỹ thôi. Sau đó xuất hiện càng cường đại hơn vũ kỹ trực tiếp đánh bại con của hắn. Nhân loại, ngươi rất mạnh, chỉ là không nên xem thường ta Nam Hoang thú vực, ngươi nếu là còn dám xâm nhập lời nói. Cho dù là tại đồng cấp bên trong cũng có đại lượng ma thú có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Tam thủ kim sư ba cái đầu lâu phun ra một đạo quang mang. Đem đã hôn mê con trai trưởng mang đi. Trùng trùng điệp điệp đàn sư tử cứ như vậy thối lui. Cứ như vậy đi, Long Chấn Vũ sững sờ. Cái này đi không khỏi cũng quá dứt khoát. Ma thú cũng không có nhân loại các ngươi những chỗ ngoặt đó chỗ ngoặt quấn quấn. Thua thì thua, tại hắn không thể ra tay tình huống dưới hắn bộ tộc kia bên trong có thể không có người nào là đối. Thủ của ngươi, chẳng lẽ lại để hắn mấy cái nhi tử thay phiên phía trên đi tìm cái chết? Thiết đản trợn mắt một cái, nhưng là ta nhưng là phế con của hắn, chẳng lẽ hắn thì không phẫn nộ? Long Chấn Vũ trong lúc nhất thời còn quá tải đến. Cái này nếu như đổi làm nhân loại nơi đó còn quản nhiều như vậy. Trước làm thịt ngươi vì nhi tử báo thù. Nói nhảm, hắn hận không thể ăn ngươi. Nhưng là một khi hắn xuất thủ đó chính là xúc phạm cấm kỵ. Đừng nói là hắn, thì liền hắn bộ tộc cũng có thể bị diệt đi. Thiết đản trợn mắt một cái. Cái này tại Nam Hoang thú vực cũng coi là một cái vô hình gông xiềng. Ma thú ở giữa có thể không hề cố kỵ chém giết. Thậm chí cũng có thể tập kích một chút chú đóng ở nơi này ngoại vực thế lực. Tuy nhiên lại không dám tập kích một chút rơi một nhân loại. Bởi vì cái này rất có thể cũng là cái nào đó đại thế lực đi ra sông Sáu Thiên Kiêu. Nhìn thấy Long Chấn Vũ trong mắt mạc danh thần thái thiết đản trợn mắt một cái. Thu hồi ngươi tâm tư nhỏ. Đừng tưởng rằng quy định này thì thật có thể bảo vệ ngươi không chết. Ta đã nói qua nếu như ngươi chủ động khiêu khích lời nói. Đối phương xuất thủ đánh chết ngươi cũng sẽ không có người vì ngươi ra mặt. bởi vì ngươi đã chà đạp một cường giả tôn nghiêm. Thế sự không có tuyệt đối. Nếu như cho rằng có cái này ước định liền có thể bình an vô sự lời nói, vậy ngươi tại Nam Hoang còn sống thời gian cũng liền không còn nhiều. Nhưng là những cường đại đó ma thú chỗ ở chung quanh tất nhiên sẽ có thiên địa kỳ vật. Chẳng lẽ ngươi thì không tâm động? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tâm động, nhưng lại không dám động. Thiết Đản trợn mắt một cái. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Xem ra chính mình kế hoạch là ngâm nước nóng. Vốn còn muốn tìm một đầu thần long huyết mạch ma thú dùng hắn tinh huyết đến bồi dưỡng trên người. Mình lưu diễm hoàng long đằng đâu? Hiện tại xem ra điều này tựa hồ có chút không thực tế. Một gốc địa cấp hạ phẩm linh dược, Long Trần Vũ tự nhiên muốn thật tốt bồi dưỡng. Đây chính là có thể làm cho hắn thực lực tiến thêm một bước bảo vật. Cho dù là tại một chút đại thế lực bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Tại Long Trần Vũ cùng Thiết Đản một câu có một câu không nói chuyện phiếm thời điểm, một trận chiến này đã bị truyền ra tới. Đại La Thủ Ấn, tại Nam Hoang một tòa thiên bảo các phân bộ bên trong. Một nữ tử nhìn lấy trên tay tư liệu cau mày. Linh Vận tra một chút. Trong tộc một đoạn này thời gian có cái nào tiểu bối tới này Nam Hoang thí luyện sao? Nữ tử hỏi. Không, gần nhất trong tộc đều đang chuẩn bị tiểu thư đại hôn. Cho nên cũng không có cái nào thiếu gia tiểu thư có đi vào Nam Hoang. Một tướng mạo luôn vui vẻ. Thiếu nữ lắc đầu, nữ tử mày nhíu lại càng chặt. Nếu như theo lấy tài liệu này phía trên nói, người này thi triển ra phiên thiên ấn. Cái kia đã là sau bốn thức ấn quyết, đã thuộc về tuyệt mật. Liền xem như vì trong gia tộc lập xuống đại công cũng không thể truyền thụ. Không phải con cháu đích tôn không truyền. Hỏng bét, nữ tử mãnh liệt đứng lên, ngón tay ngọc một điểm. Không gian vỡ vụn thân thể tan nhập hư không bên trong. Hỏa Linh Vận vô cùng kinh ngạc. Có việc gì lại có thể để cô nàng thất thố như vậy? Thì là ngươi sao? Long Trần Vũ phía sau đột nhiên truyền đến lạnh lẽo âm trầm thanh âm. Long Trần Vũ trở lại nháy mắt. Một cái băng hàn thủ trưởng ấn tại trước ngực hắn. Minh Hàn trưởng, Thiết Đản một tiếng kinh hô. Long Trần Vũ thân thể trong nháy mắt thì trở nên cứng ngắc. Băng lãnh khí tức lan tràn toàn thân. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này cũng dám cùng thiếu gia đoạt nữ nhân. Một mặt sắc trắng bệch nam tử cười lạnh một tiếng. Lãnh vô tình, ngươi dám. Thiên bảo các bên trong cái kia một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy đã bị đông cứng Long Trần Vũ khắp khuôn mặt là xương lạnh. Ha ha ha. Hỏa Liên Hoa, ngươi còn bảo vệ tiểu tử này. Ngươi hỏa tộc nhưng là cùng ta Bắc Cương băng tộc định ra hôn ước. Người này tồn tại sẽ ảnh hưởng hai tộc quan hệ ổn định. Cho nên phải chết. Lãnh vô tình hừ một tiếng. Nhìn lấy đã bị đông cứng thành băng khối Long Trấn Vũ. Hỏa Liên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Chính như Lãnh vô tình nói. Long Trần Vũ tồn tại sẽ ảnh hưởng hai tộc quan hệ ổn định. Chính là tận mắt thấy Long Trần Vũ chết tại chính mình trực tiếp trao đổi. Hỏa Liên Hoa tâm tình thật sự là không thể nào dễ chịu. Nếu để cho Linh Nhi biết tin tức này, cũng không biết nàng sẽ thương tâm thành bộ dáng gì đây. Ngu xuẩn, làm sao lại dám như thế trắng trợn thi triển Đại La Thủ Ấn. Hỏa Liên Hoa phẫn nộ nhìn lấy đã bị đông thành tượng băng Long Trấn Vũ. Chẳng lẽ hắn cũng không biết Hỏa Linh Nhi tại trong tộc phế nhiều đại công phu mới khiến cho các vị tộc lão hủy bỏ truy sát Long Trấn Vũ quyết định. Cứ như vậy, Hỏa Linh Nhi tiểu thư cần phải liền sẽ cam tâm tình nguyện cùng thiếu gia nhà ta thành hôn đi. Lãnh vô tình cái kia trắng bệch trên mặt lộ ra rời đi một tia băng lãnh nụ cười. Ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc, ngươi cuối cùng là nơi nào đến lực lượng? Băng khối bên trong Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Ngươi, Lãnh vô tình kinh hãi, bên trong Minh Hàn trưởng lại còn không chết, hắn nhưng là đánh tại vị trí trái tim, Long Trấn Vũ trái tim cần phải trong khoảnh khắc đó thì ngưng đập. Triệt để tử vong mới là a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.